Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3076, chương 3055. Đều có lo lắng, ảnh vô địch không có đuổi kịp Trực Doanh. Hắn tựu dọc theo đường cũ trở về, cùng tam trưởng lão mấy người tụ hợp, để tránh tam trưởng lão mấy người không biết rõ tình hình dưới. Ngộ nhập Thái Sơ Tinh Vực, cùng Mạc Thanh Vân mấy người chạm mặt, tam trưởng lão mấy người thực lực tuy mạnh, nhưng đụng phải Mạc Thanh Vân mấy người, thắng bại thật đúng là khó có thể phân trần. Ảnh vô địch phi hành một đoạn thời gian, hắn tựu gặp tam trưởng lão mấy người, nhìn xem trong ánh mắt của bọn hắn mang theo bất mãn. Giống như ba người này cũng thiêu đốt huyết mạch, khẳng định có thể đuổi được Trực Doanh, không đến mức rơi vào như vậy kết quả. Người kia giải quyết, cảm ứng được Trực Doanh ánh mắt, tam trưởng lão mang theo không vui, hỏi đến truy kích tình huống. Ảnh vô địch lắc đầu, nói, tiến vào Thái Sơ Tinh Vực bên trong, trùng hợp gặp Mạc Thanh Vân ba người, ta không thể làm gì khác hơn là lui về tới. Theo ảnh vô địch trong miệng, biết được truy kích tình huống, tam trưởng lão biểu lộ khó coi. Ảnh vô địch thế mà không đuổi kịp, để Trực Doanh bảo vệ tính mệnh. Ảnh vô địch, ngươi là thế nào làm việc, vậy mà để người kia chạy trốn. Giống như ngươi cũng thiêu đốt nhục thân, nhất định có thể đuổi kịp hắn. Chỉ cần ngươi cuốn lấy hắn một lát, chúng ta cũng liền có thể giải quyết hắn. Lần này để hắn giữ được tính mạng, chúng ta tất nhiên cũng bại lộ. Ngươi nói nên làm cái gì? Nếu là bởi vậy làm trễ nải thánh chủ đột phá đại kế, ngươi liền đợi đến bị phạt đi. Gặp Trực Doanh trốn, ba người đều là một mặt không vui. Đối mặt ba người trách, ảnh vô địch mặc dù rất là phẫn nộ, nhưng cũng không có tiến hành phản bác. Lần này giải quyết Trực Doanh sự tình, hắn xác thực không có bố trí tường. Ở giữa nhiều lần xuất hiện các loại biến cố, lần này thật là ta sơ sót, ta nguyện ý gánh chịu một chút trách nhiệm. Ảnh vô địch cũng là dứt khoát, không có trốn tránh trách nhiệm, sảng khoái thừa nhận sai lầm, nói, tình huống dưới mắt đến xem, chúng ta chỉ có hai lựa chọn. Lựa chọn gì? Tam trưởng lão hỏi. Ảnh vô địch trả lời, lựa chọn thứ nhất, tại thánh chủ không có đột phá trước đó, chúng ta mau chóng triệu hồi sở hữu tộc nhân, tiến vào tiểu thế giới bên trong ẩn núp, chờ đợi thánh chủ đột phá tu vi lại phản kích. Một cái khác lựa chọn, đáp lấy Mạc Thanh Vân còn chưa kịp phản ứng, lập tức tiến về các đại thế lực, đem bọn hắn tông môn nắm trong tay, trước dùng những người này cùng Mạc Thanh Vân xoáy, dùng cái này đến chậm rãi kéo dài thời gian, để thánh chủ có đầy đủ thời gian tu luyện đột phá. Nghe ảnh vô địch giảng thuật, tam trưởng lão mấy người mặc dù đối với hắn bất mãn, vẫn tán đồng gật gật đầu. Ảnh vô địch lần này phân tích, đích thật là phi thường có đạo lý. Gặp mấy người trầm mặc không nói, lộ ra suy nghĩ biểu lộ, ảnh vô địch tiếp tục nói, kỳ thật, ta cũng không đề nghị ẩn núp. Nếu như chúng ta lựa chọn ẩn núp, tương đương ngoại giới đoạn giác liên hệ, cũng mang ý nghĩa không có huyết mạch kéo dài. Kể từ đó, loại trừ thánh chủ xung kích đại đế cực hạn, không cần tài nguyên tu luyện bên ngoài, những người khác không cách nào tu luyện tăng lên. Ảnh vô địch nói ra cái này tệ nạn, để tam trưởng lão mấy người biểu lộ trở nên càng thêm nặng nề. Tam trưởng lão nghĩ nghĩ, hắn tự lấy ra một cái linh hồn huyết phù, nói, ta cùng đại trưởng lão thương nghị một chút, xem hắn là ý tưởng gì, chúng ta lại làm cuối cùng quyết định. Nhìn thấy tam trưởng lão nói như vậy, ảnh vô địch nhẹ gật đầu, nói, chuyện này can hệ trọng đại, chúng ta thực sự không thể tự làm quyết định, hoàn toàn chính xác cần cùng trong tộc thương nghị một chút. Một cỗ cô đọng thánh lực theo tam trưởng lão trong tay oanh ra, đánh vào linh hồn huyết phù bên trong. Rất nhanh, một cái hư ảo thân ảnh màu đỏ ngòm tự theo huyết phù bên trong phiêu tán ra. Nhìn trước mắt ảnh vô địch mấy người, thân ảnh màu đỏ ngòm mắt lộ ra tinh quang, tản mát ra một cỗ uy nghiêm khí thế, nói: "Lạc Thành, các ngươi tìm ta chuyện gì? Chẳng lẽ bên ngoài tộc gặp phải phiền toái?" Dùng lão giả nhãn lực, tự nhiên là nhìn ra được, ảnh vô địch bốn người gặp khó xử, gặp đại trưởng lão đã nhìn ra, ảnh Lạc Thành cũng không che giấu, nhẹ gật đầu, nói: "Hoàn toàn chính xác gặp phải phiền toái. Trước đó chúng ta tương trợ ảnh vô địch, truy sát một vị ngoại tộc thánh đế lúc, nửa đường phát sinh một chút biến cố, để bọn hắn may mắn cho chạy trốn. Người kia trốn, sự hiện hữu của chúng ta thế tất hội sẽ bại lộ. Chúng ta lo lắng, bọn hắn phát hiện sự hiện hữu của chúng ta, hội sẽ tìm hiểu nguồn gốc tìm tới chúng ta tiểu thế giới. Bây giờ thánh chủ đang tu luyện thời khắc mấu chốt, nếu là bọn họ đánh vào tiểu thế giới, ảnh hưởng tới thánh chủ tu luyện liền phiền toái." Nghe ảnh Lạc Thành một phen giảng thuật, đại trưởng lão nhíu mày, cũng sinh ra một chút lo lắng, nói: "Chuyện này xác thực rất phiền phức, nhất định phải thận trọng xử lý tốt. Ta xem bộ dáng của các ngươi, tựa hồ đã thương nghị ra biện pháp, nói ra để cho ta nghe một chút." Ảnh Lạc Thành gật gật đầu, nói: "Mới chúng ta bốn người thương nghị một chút, phân tích ra hai lựa chọn. Cái thứ nhất là triệu hồi sở hữu tộc nhân, trong thời gian ngắn tiến hành ẩn núp, một mực chờ đến thánh chủ đột phá làm dừng. Chỉ là lựa chọn ẩn núp sẽ có hai phiền phức. Cái thứ nhất phiền phức là phổ thông tộc nhân trong khoảng thời gian ngắn đem bởi vì không có tài nguyên tu luyện, không cách nào tiến hành tu luyện. Cái thứ hai phiền phức là những cái kia hỗn huyết hậu đại, bọn hắn sẽ mất đi trưởng khống, sẽ trở thành một cái cự đại phiền phức. Còn như lựa chọn thứ hai, chính là chúng ta lập tức tiến về các đại thế lực, đáp lấy bọn hắn còn không biết tin tức, không có bất kỳ cái gì phòng bị tình huống dưới, trước đem bọn hắn nắm trong tay, trưởng khống những người này cùng thế lực, để bọn hắn cùng Thái Sơ Chân Ma Điện xoáy, Mạc Thanh Vân cũng liền vô tâm bận tâm chúng ta." Ảnh Lạc Thành lời nói xong, hắn tự ngẩng đầu nhìn về phía đại trưởng lão, chờ đợi lấy đại trưởng lão quyết định. Đại trưởng lão nghĩ nghĩ, hắn tự có một cái quyết định, nói: "Lựa chọn thứ nhất quá bị động, mà lại cũng dễ dàng phát sinh biến cố. Theo tìm lựa chọn đi làm, nhưng không cần ra biến cố. Nếu là lại sinh ra biến cố gì, các ngươi bốn người không nên quay lại. Có thể hay không sống đến thánh chủ đột phá, tự xem vận khí của các ngươi." Nghe đại trưởng lão cảnh cáo, bốn người đều là thần sắc nghiêm một chút, lập tức gật đầu lên tiếng. Đại trưởng lão là bốn người làm lựa chọn, hắn liền là thân ảnh lóe lên, về tới linh hồn huyết phù bên trong. Đợi đại trưởng lão biến mất, tam trưởng lão tựu ánh mắt không vui, hung hăng trợn mắt nhìn ảnh vô địch một chút. Đều là gia hỏa này, làm hại bọn hắn cùng một chỗ không may. Trừng ảnh vô địch một chút, tam trưởng lão tựu âm thanh lạnh lùng nói: "Ảnh vô địch, dẫn đường cho chúng ta đi." Nhìn thấy ba người trong mắt, ảnh vô địch liền biết bọn hắn ý nghĩ, cũng không đi nhiều lời nói nhảm, trực tiếp ở phía trước dẫn đường. Không bao lâu, Mạc Thanh Vân bốn người về tới Thái Sơ Chân Ma Điện bên trong. "Nhạc phụ, người an bài một chút, mang tiền bối đi chữa thương." Mạc Thanh Vân trả lời Thái Sơ Chân Ma Điện, hắn tự triệu tập đại gia, bàn giao Lôi Hạo Hiên một tiếng. Nghe Mạc Thanh Vân bàn giao, Lôi Hạo Hiên gật gật đầu, mang theo Trực Doanh đi chữa thương. Lôi Hạo Hiên hai người rời đi, Mạc Thanh Vân tiếp tục nói: "Mộ Uyển, Ám Thần, Triệu Huấn Sách, Vân La, các người đều đi theo ta, đi cùng Lôi Trạch Băng Phượng thương nghị một phen." Nghe Mạc Thanh Vân bàn giao, Lôi Mộ Uyển mấy người vội vàng đuổi theo, hướng phía Bích Lạc Hàn Đàm tiến đến, phòng ngừa thánh chủ đột nhiên đột kích.